Siêu Việt Tài Chính, chương 146, Buffet, góc truyện audio.com. Ngồi trên xe nghe Khải Huy tâm sự về những cuộc đời của những tài xế như anh Thiếu Kiệt với Hà Vi cũng không khỏi cảm thán. Đôi khi nghề nghiệp là thế, có những nghề phải đối mặt với những sinh tử hiểm nguy. Có những công việc tưởng chừng như nhẹ nhàng hoàn hảo, nhưng trong đó là những đấu tranh thầm lặng người với người. Nhiều khi thấy cứ thanh bình như thế này tự do muốn làm gì thì làm lại tốt hơn. Không phải tranh giành điều gì hết mới được cuộc sống yên bình. Hà Vi nhìn qua bên cửa kính ô tô nói ra những suy nghĩ của mình. Khải Huy thấy cô bé có tâm trạng như thế nên cũng chuyển đề tài. À, có chỗ này buổi buffet khá hấp dẫn hai đứa. Đi ăn luôn nhé, ngày nào cũng vậy nhưng mà mỗi ngày là một món khác nhau. Anh nghiên cứu rồi giá lại vừa phải hợp túi tiền. Vậy hả, vậy đi nơi đó đi. Em chưa đi ăn buffet bao giờ, xem thử xem nó như thế nào. Thiếu Kiệt cũng giật mình. Hắn thấy nếu là Hà Vi thì phải thường xuyên tiếp xúc những buổi hội họp của người lớn quen biết trong Ngọc Châu mới đúng. Tại sao Hà Vi lại nói chưa bao giờ đi mấy sự kiện như thế này? Bạn chưa bao giờ đi ăn buffet sao? Mình nghĩ đáng lý ra cậu phải tham gia những buổi như thế này nhiều chứ. Tại sao lại không biết? Có thì có, nhưng mà giống mấy buổi tiệc xã giao của người lớn nhiều hơn. Còn tiệc mà của những người quen ở Ngọc Châu mình thường không đi vì phiền lắm. Giờ ở đây phải đi thử một lần cho biết. Thiếu Kiệt cũng không hiểu. Chỉ đi dự tiệc thôi thì có gì là phiền. Nhưng hắn không nghĩ đến thân phận của Hà Vi. Nếu cô dự những buổi tiệc như thế này lại đại diện cho Hà Thúc. Mà vòng tròn tranh đấu trong quan trường tuyệt đối là phức tạp. Không bao lâu, hai người được Khải Huy đưa đến một trong những khách sạn thuộc chuỗi khách sạn trước đây mẹ hắn làm. Bước vào quầy tiếp tân, Thiếu Kiệt mua ba vé người lớn. Hắn và Hà Vi luôn cả Khải Huy, đang đánh xe đi gửi gần đó. Cho Hà Vi gọi điện thoại cho Khải nói hai người họ đợi ngoài sảnh. Trước mặt Thiếu Kiệt là một không gian rộng lớn bên trong nhà hàng trang trí khá đơn giản. Lần lượt theo các vùng miền trong Tổ quốc, trong khuôn viên hình chữ nhật này những món ăn trưng bày trong từng cái nong. Được đan bằng tre hoặc nứa, phía trên thì lót một lớp lá chuối được rửa và lau sạch. Những món ăn trình bày một cách bắt mắt từ phải qua trái. Ở giữa sảnh là một bàn dài hình bầu dục. Các khay thức ăn inox có nắp đậy luôn được hâm nóng với ánh lửa nho nhỏ của hủ cồn bên dưới với chất lỏng màu xanh. Không gây cảm giác khó chịu như những viên cồn khô cùng loại. Ở mỗi hai đầu của chiếc bàn là một cái chuông cỡ nhỏ bên trong chứa đầy vỏ trấu đê giữ ấm cho những trứng vịt lộn phía dưới. Cạnh đó là khay xúc khai vị chia làm nhiều loại. Trước mỗi món ăn là một bảng nhỏ mica bên trong có một mảnh giấy màu vàng in tên của món ăn bằng hai ngôn ngữ chữ quốc nội và tiếng Anh thông dụng. Nhìn thẳng từ lối vào sẽ thấy được một cô nhân viên bên trái là một nồi nước lèo nghi ngút khói với bên cạnh đó những nguyên liệu làm từ tinh bột. Như miến, bánh đa, bún, phở, bên trái là hai chiếc bếp một bên làm bánh xèo. Còn bên cạnh là một loại bánh gần giống nhưng nhỏ hơn nhiều, đó là bánh khọt. Hướng về trong cùng, là một nơi để đầy những món nướng trực tiếp, với chiếc bếp nướng bằng đá. Bên trên có một khay sắt, ngoài cũng là những món hải sản vẫn còn tươi được để trong những cái rổ nhỏ với lớp đá bên dưới. Gần lò nướng là những món ăn có thể nhờ trực tiếp đầu bếp ở đây nướng lại cho nóng với các loại thức ăn làm sẵn. Phía trên cùng là một con heo sữa quay đỏ hồng với lớp da giòn óng ánh. Những chiếc bàn được đặt ở một góc xa. Khách hàng ở đây thường di chuyển từ bàn ra tới vị trí của mình đã chọn. Mà thưởng thức từng món ăn, được làm phong phú bởi sự chuẩn bị và chế biến của từng người đầu bếp tại nhà hàng. Đợi cho Khải Huy tới ba người cùng mới bước vào trong nhà hàng. Nhã Hoành nhìn xung quanh rồi hỏi. Thiếu Kiệt, cậu xem bây giờ nên lấy món nào? Nhiều như thế này là sao mà ăn cho hết? Đi ăn như thế này vẫn có cách riêng của nó để cho lịch sự nhất và hiệu quả nhất là được. Khải Huy tuy cũng đã từng đi ăn buffet như thế này rồi. Nhưng cũng khó hiểu với câu nói của Thiếu Kiệt, vì theo hắn đi ăn nhà hàng đã ăn buffet thì phải ăn cho đáng. mà ăn rồi lại còn phải lịch sự nên nói với Thiếu Kiệt. Đi ăn mà cũng cần phải lịch sự nữa à, cái này anh mới nghe đó. Có mà anh, buffet trong tiếng Pháp có nghĩa là tự chọn hay còn được gọi là tiệc đứng. Nghĩa là thực khách có thể đứng ngồi hay đi lại tùy thích khi ăn. Lợi thế của tiệc buffet là có thể phục vụ cho nhiều người hơn so với tiệc ngồi bàn và tạo nhiều cơ hội để thực khách giao tiếp với nhau hơn. Nhất là tại những buổi tiệc mang tính chất xã giao. Cũng vì thế mà thời gian ăn buffet thường kéo dài. Nhìn một người ăn buffet ra sao cũng phản ánh con người của họ có đáng hợp tác làm ăn hay không nên. Lịch sự trong việc đi ăn buffet là điều mà những người phương Tây rất chú trọng. Hà Vi với Khải Huy lúc này cũng gật gù theo sau Thiếu Kiệt nghe hắn giải thích. Tại sao lại lưu hành những buổi tiệc như thế này? Sau khi nghe xong Hà Vi mới chơi chợt nhỏ giọng nói. Thì ra là vậy, hèn gì cứ mỗi lần có tiệc ở Ngọc Châu lại thấy bọn họ ghi là tiệc đứng hoặc tiệc ngoài trời. Giờ thì hiểu tại sao có cái phong trào tiệc buffet như thế này rồi. Chủ yếu là chấp nối quan hệ không? Không những thế thôi đâu. Trong buổi ăn buffet có những nguyên tắc để có được một buổi tiệc hoàn hảo nữa. Với lại cách ăn phải hợp lý, không thì chẳng ăn được gì, hại nhiều hơn lợi đấy. Nước mình người ta hay có thói quen lấy quá nhiều món ăn trong một lần và lấy quá nhiều số lượng cho mỗi món. Thiếu Kiệt nói đến đây Khải Huy bỗng nhiên đỏ mặt giả vờ nhìn những thứ xung quanh. Rồi tiến lại một hướng đi lấy gì đó. Hà Vi thấy Khải Huy như thế cũng cười khúc khích. Vậy chuyên gia chỉ mình ăn buffet ra sao thì mới gọi là lịch sự và hiệu quả đây. Hà Vi lấy choàng qua tay của Thiếu Kiệt. Nếu ai không có biết có thể nhìn nhận đây là đôi tình nhân. Thiếu Kiệt hắn lúc này mới hắng giọng một chút rồi nói. Đầu tiên khi bước vào phòng tiệc, hãy khoan vội đến ngay quầy lấy đĩa mà trước hết đi lướt qua một vòng xem xét thực đơn hôm nay có những món gì và vị trí các món ăn được đặt ở đâu, bạn cũng chấm trong đầu các món yêu thích nhất định phải ăn. Kế đến là các món mới lạ thử cho biết. Sau khi kết thúc một vòng đó thì hãy lấy đĩa và chọn cho mình những món ăn khai vị nhẹ nhàng trước tiên. Vừa nói hết câu Khải Huy đã quay trở về bên cạnh hai người trên tay còn cầm theo vài chiếc đĩa. Hà Vi lúc này càng cười nhiều hơn. Thiếu Kiệt hắn vừa nói xong đã có người chứng minh cho lời nói của hắn. Còn Khải Huy thì càng thắc mắc tại sao mình lại bị Hà Vi cười. Thiếu Kiệt cũng nén cười ra vẻ nghiêm túc. Sao bạn chọn cho mình được những món mình ưng ý chưa? Hà Vi bây giờ mới giật mình. Thì ra nãy giờ cô cứ bước theo hắn mà không hề để ý Thiếu Kiệt đã đi đủ một vòng quanh sảnh buffet. Chưa nãy giờ nghe bạn nói chưa nhìn kỹ các món ăn không lẽ đi lại? Thôi khỏi đi, lát nữa nếu bạn chọn món cần chú ý những nguyên tắc như thế này là được. Món khô ăn trước, món nước ăn sau, đồ chiên xào và mấy món ngọt thì ăn sau cùng. Bởi vậy món thích hợp nhất để ăn đầu tiên chính là các món nộm. Salad, gỏi, vì vị chua mà những món này mang lại sẽ kích thích tiêu hóa cũng như vị giác của bạn. Tiếp đến là những món nướng, món luộc, món trộn, rồi mới đến các món chiên xào và những món ăn no bụng như cơm, súp, mì và sau cùng là các món tráng miệng và hoa quả. Vừa nói Thiếu Kiệt vừa gắp bỏ vào trong đĩa mình một ít salad trộn và một ít gỏi, Khải Huy và Hạ Vi cũng chọn cho mình những món nhẹ như Thiếu Kiệt đã hướng dẫn. Khải Huy lúc này mới hỏi Thiếu Kiệt. Ủa vậy chỉ ăn mấy món này thôi thì làm sao mà no được như vậy, về ăn thêm sao? Hà Vi cũng gật gật đầu nhìn Thiếu Kiệt, ra vẻ đồng tình với Khải Huy. Thiếu Kiệt từ tốn hướng về một chỗ ngồi phía xa đi tới. Vừa đi hắn vừa nói với hai người, những món ăn no nên hạn chế ăn trong tiệc buffet như mì xào, cơm chiên, khoai, ngô, sắn, rau xào, bánh bột lọc và các loại đồ ăn tương tự vì đây là các món ăn dễ no. Bên ngoài lại rất sẵn mà rẻ nên hãy dành bụng để thưởng thức các món ăn đặc sắc khác. Ngoài ra cũng không nên uống nước trái cây để tránh bị đầy bụng trướng hơi. Mới là cách hiệu quả và ăn buffet mới có lợi được. Ba người ngồi xuống một cái bàn. Hà Vi với Khải Huy cũng tròn mắt với Thiếu Kiệt. đi ăn hắn lại tính đến việc ăn để có lợi thì hai người cũng không còn cách nào để nói. Nhưng hai người không hề biết kinh nghiệm của hắn rất tốt. Vì hắn đã từng làm quản lý nhà hàng, các buổi tiệc đừng như thế này hắn đã làm biết bao nhiêu lần và trong đó đa phần là lợi nhuận khá nhiều trên phương diện doanh thu. Người ta thường có tính ích kỷ khi ăn buffet tiệc đứng. Luôn lựa chọn những món ngon nhất mắc tiền nhất mà ăn thật nhiều một món hoặc vài món để bù lại tiền vé. Nhưng khi đã no rồi thì xem bạn đã mất lượt trong trò chơi lâu dài của một buổi tiệc buffet. Bởi vì buffet nó là một buổi tiệc dài không chỉ 1-2 giờ là xong như tiệc cưới hay sinh nhật. Vì khi món ăn đó đã được thực khách dùng hết, đầu bếp sẽ có một món khác thay vào món đó. Nếu bạn là người bị loại đầu tiên, thì bạn sẽ không thưởng thức được những món ngon ở phía sau. Cách chương.